500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Thổ Hào Player Trải Nghiệm. Canh thứ nhất, Lý Hồng bốn người từ con cú mèo trên người học không tới thứ đồ gì. Thế nhưng bốn người đều hướng về một phương hướng đi suy nghĩ cùng nghiên cứu. 30 tuổi Lý Hồng rất nhanh sẽ tìm tòi ra một bộ quy tắc công. Món đồ này, vô dụng a, đúng là không có tác dụng gì, nhưng là nhàn rỗi cũng không có manh mối. Bốn người trước hết đem cái này quy tắc công hoàn thiện một ít. Đến mức ẩn thân thuật, mọi người sẽ chờ mùa đông để cao nhân chỉ điểm rồi. Quách Hồng ở nghiên cứu võ công thời điểm, cũng đem mua nhà sự tình nói cho Lý Hồng. Lý Hồng cảm thấy vấn đề không lớn, liền trực tiếp đi rồi sát vách văn phòng. San San tỷ, ta hiện tại có chuyện, ngươi đi cùng thị trưởng thương lượng một chút. Sự tình ta đã cùng hắn nói rồi, ngươi qua tìm hiểu một chút. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đều ở trong văn phòng viễn trình xử lý văn kiện, sau khi nghe liền ngẩng đầu lên. Tốt, cụ thể là chuyện gì? Lý Hồng cho thị trưởng đánh qua điện thoại, nói rằng muốn mua một bộ nhà. Hai người các ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, có thể cùng đi, trong công ty còn có chuyện gì khác không? Lý Hồng không muốn đi ra ngoài, hơn nữa cũng không muốn cùng chính phủ những người kia giao thiệp với. Ngược lại cũng không phải chuyện quan trọng, liền để Trác Nhĩ Lập cùng Du San San cùng đi nhìn một chút. Hai người này so với mấy người bọn họ càng rõ ràng cái gì là tốt nhà. Chu Du Công và Tư rõ ràng. Thế nhưng Quách Tĩnh nhóm trái lại là quen thuộc đem việc tư hướng về việc công bên trong tập hợp. Không cảm thấy để Chu Du công nhân giúp hắn làm việc tư là vấn đề gì. Này y nguyên là người cổ đại tư duy, có khá mạnh phong kiến ý thức, làm thời đại mới xã hội tinh anh. Đương nhiên là sẽ, giao cho chúng ta đi. Hai cái xã hội tinh anh đều cao hứng đáp ứng rồi. Chỉ có Chu Du bị lừa đến thế giới. Lý Hồng rất nhanh lại trở lại nghiên cứu võ công rồi. Dựa theo bọn họ thế giới lịch sử tiến trình cùng còn lại bằng hữu miêu tả, sau này mình sẽ gặp phải cứu nương sự kiện. Sở dĩ nếu như sẽ ẩn thân thuật lời nói, liền có thể mang theo lão nương chạy trốn rồi. Chuyện như vậy đương nhiên muốn nỗ lực học tập. Bỏ qua thôn này sẽ không tìm được cái tiệm này rồi. Lý Lôi không cần học. Hắn đã là ẩn cư thần tiên quyến lữ rồi. Quách Mông cũng không cần học, nhân ra là kim đao phò mã, không cần chạy trốn, vườn thú hai người cùng bên này không thế nào lui tới. Chỉ ít theo Lý Hồng là như vậy, coi như là 500 cái Quách Tĩnh ở giữa, lẫn nhau cũng có tương tính, có người rất dễ dàng chơi đến cùng đi, có người lại là liếc mắt nhìn liền cảm giác không hợp nhau. Làm bản địa nộp thuế nhà giàu, nhà vấn đề rất dễ giải quyết. Rất nhanh chuyện này liền bị vòng tới vòng lui. Giao được Nhan Kính Y trong tay, Nhan Kính Y gọi điện thoại cho Chu Du. Sao sao sao Chu Du lúc này đang cùng Bạch Khánh Tuyết nằm cùng nhau. Ở nhận điện thoại sau liền rất kỳ quái, chuyện này Nhan Kính Y vì sao biết? Hơn nữa nàng còn nói phụ trách chuyện này. Bạch Khánh Tuyết một tay chống đầu, nằm nghiêng đối với Chu Du lộ ra mỉm cười. Bởi vì nàng thích hợp nhất A tương đương, Chu Du không rõ. Bạch Khánh Tuyết giải thích nói, thông thường chuyện như vậy đều là giao cho người quen tới làm. Tỉ như người nào chịu trách nhiệm cái nào xí nghiệp, có một số việc liền giao cho người phụ trách này đi làm. Sẽ không trực tiếp trên dưới can thiệp, chờ chân chính hai bên gặp mặt thời điểm. Trên căn bản đều là xác định được rồi nhận thức chung. Mọi người cũng không biết ngươi muốn cái gì dạng nhà, trừ bỏ nhà bên ngoài còn có yêu cầu gì, cùng với có gì vui tốt, những này cho tới nay đều dựa vào đoán, hơn nữa thường thường đoán không chuẩn, người nhiều đọc sách xử lời nói liền sẽ phát hiện có mấy cái rất trọng yếu nhân vật, hương đảng, cùng trường, những này đều phân loại với người quen. Phụ thân của Nhan Kính Y là một cái về hưu giáo sư. Ở thực lực rất nhiều đại nhân vật nơi đó đều có thể chen mồm vào được. Hơn nữa Nhan Kính Y cùng ngươi biết, nhà nàng nếu là ở đó loại trong tiểu khu, sở dĩ liền thích hợp nhất rồi. Chu Du lúc này mới ý thức được Nhan Kính Y tính đặc thù. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước cũng là Nhan Kính Y nói Tô gia có phiền phức. Như là loại này sớm biết nội mạc tin tức người. Thông thường đều là so sánh nhân vật lợi hại. Chu Du cảm giác được. Người của Bạch gia so sánh sợ người của Tô gia. Thế nhưng Nhan Kính Y đối người của Tô gia không có cái gì cảm giác sợ hãi. Thậm chí là có chút coi rẻ. Nghĩ đến Nhan Kính Y, Chu Du liền cảm giác mình quá khứ không tốt. Không biết làm sao, Chu Du chính là không muốn cùng Nhan Kính Y gặp mặt. Cũng không muốn cùng nàng có quá tiếp xúc nhiều. Đúng là không có cái gì dễ bàn. Chu Du cũng không muốn cùng Nhan Kính Y nói chuyện gì. Chính mình không đi lời nói. Để ai đi đây? Chu Du vẫn là muốn nhà. Cảm giác cùng Nhan Kính Y cũng không thể vẫn không thấy mặt. Không phải vậy sau đó vạn vừa thấy mặt lời nói. Chẳng phải là quá lúng túng rồi. Ở sau khi suy nghĩ một chút. Chu Du liền từ trên giường xuống. Ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Du bắt đầu mặc quần áo. Mà trên giường Bạch Khánh Tuyết ngồi dậy tới nói. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Bạch Khánh Tuyết ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn cùng Chu Du cùng xuất hiện. Được. Chu Du suy tư 2 giây đồng hồ. Rất nhanh nói rằng, vừa vặn ngươi biết lái xe. Bạch Khánh Tuyết kích động đứng lên đến. Quyến rũ nói, ta giúp ngươi mặc quần áo tương đương thân ái tương đương. Chu Du gật đầu đáp ứng rồi. Tuy rằng cũng buồn phiền quá Bạch Khánh Tuyết sẽ lợi dụng lực ảnh hưởng của hắn thơm lây. Thế nhưng Chu Du tỉnh táo lại vừa nghĩ, liền phát hiện mình chuyện phiền toái nhiều không thể đếm hết được. Căn bản không cần lưu ý chuyện như vậy. Có 3 thần tướng cùng Tiểu Khang thôn những người kia ở. Chính mình kỳ thực không cần đoán mò sự tình các loại. Nếu là không có những này bắp đùi lời nói. Bạch Khánh Tuyết nên chạy sớm chạy. Cũng không cần chính mình đoán mò cái gì. Nghĩ quá lâu dài cũng vô dụng. Coi như là chính mình tích góp 1 tỷ dưỡng lão. Chờ mình không chỗ nương tựa thời điểm. Nên không có vẫn không có. Chu Du có chút hoài nghi mình tích trữ 1 tỷ sau. Này 1 tỷ chính mình có thể hay không động. Nói không chắc đến thời điểm không có tiền vốn. Chỉ có lợi tức rồi. Hoặc là lợi tức cũng không có rồi. Còn muốn an con số giao quản lý phí. Cũng chính là phụ lợi tức. Trừ bỏ Trung Mỹ bên ngoài. Trên thực tế rất nhiều quốc gia phát triển đều là phụ lợi tức. Tương lai cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Du càng ngày càng ý thức được chính mình nghĩ tới quá nhiều. Thế giới tương lai sẽ như thế nào? Hắn nào có thể biết? Hiện tại mua mấy bộ phòng, chưa chút giá trị cao vật phẩm làm bất động sản hoặc là mấy triệu tiền mặt là có thể rồi. Ngân hàng cũng tồn mấy chục triệu. Này đã đủ rồi. Tiền nhiều hơn nữa. Nhà nhiều hơn nữa lời nói. Tổng cảm thấy không vững vàng. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ giúp đỡ Chu Du mặc quần áo vào. Đồng thời chủ động nói rằng. Ta ngày mai lại cho ngươi mua mấy bộ tốt quần áo. Y phục của ngươi quá ít rồi. Chờ có gian nhà sau. Đồ vật bên trong bố trí liền yên tâm giao cho ta. Khẳng định không có vấn đề tương đương. Chu Du đối Bạch Khánh Tuyết rất hài lòng. Không quản nàng vì cái gì. Chỉ ít Chu Du biết nàng sẽ để cho mình thoải mái. Game online còn có hại đây. Nên chơi còn không phải như thường chơi. Chu Du ý nguyên là tiêu cực tâm lý. Chỉ là cùng trước đây nằm ngửa so ra. Nhiều hơn một chút tiền tài có thể mua vật trang sức. Có thể trải nghiệm nạp tiền sau thổ hào player đãi ngộ. Hiện tại chính là nên vui đùa một chút. Nên ăn. Không tham dự nguy hiểm đề tài cùng nguy hiểm hạng mục. Gặp phải chuyện phiền toái cũng là có thể kéo liền kéo. Chu Du cảm giác mình biến hóa không lớn. Thế nhưng những người còn lại liền không như thế nhìn. Bất luận là Nhan Kính Y vẫn là Bạch Khánh Tuyết. Đều cảm thấy Chu Du về nước sau có biến hóa rất lớn. Chu Du vừa về nước chính là trốn ở nhà. Trên thực tế là dưới phó bản biết được tự thân dục vọng sau mới có hiện ra biến hóa. Thế nhưng người khác không như thế nhìn a. Ở phát hiện Chu Du biến hóa. Cùng với đã từng cùng rất nhiều nước ngoài cao tầng tiếp xúc qua. Trả lại nước ngoài mang đi rồi vườn địa đàng sau. Rất nhiều người liền cảm thấy Chu Du không đáng tin rồi. Tuy rằng vẫn luôn không đáng tin. Thế nhưng về nước sau Chu Du càng thêm không đáng tin rồi. Có một loại hắn rất có thể ra ngoại quốc hưởng phúc không đáng tin. Chu Du ở quốc nội quá chính là cái gì cuộc sống khổ. Mọi người làm sao có khả năng không biết. Này Chu Du, có phải là bị ngoại quốc những người kia hầu hạ được rồi? Còn có đại sứ quán chuyện bên đó. Hiện tại hai cái mỹ nữ ngoại quốc bảo tiêu đang ở đi trình tự đến Chu Du bên người làm hộ vệ. Cái tên này, xem ra lại như là bị viên đạn bọc đường cho mê hoặc rồi. Này có thể nhường một chút người sốt ruột rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.